Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 102, 102, tiêu không hết căn bản là tiêu không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần từ biệt Sài Thúc, cưỡi điêu thuyền trở về, trở lại giám sát ti. Đám người Phan Ngọc Thành đã về. Phan Ngọc Thành nói với hắn, Hồ Mậu Đức và Hồ Cường đã bị xử tử, những người liên quan đã bị bắt giam, Hồ gia cũng đã bị niêm phong. Đúng rồi, cái này là của ngươi. Phan Ngọc Thành chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ, trên đó có một cái khay được phủ vải vàng. Ninh Thần nhìn thấy thứ này quen mắt, của ta, bệ hạ ban thưởng cho ngươi. Ninh Thần đi tới, mở tấm vải vàng ra, bên dưới là từng thỏi vàng. Phan Ngọc Thành nói, bệ hạ có chỉ, Ngô Đại Viễn gian dâm làm bậy, xử trảm, Trần Nhạc Trương quản lý thuộc hạ không nghiêm, phạt bổng 1 năm, đánh 30 trượng, ngươi giám sát, Cảnh Tử Y cũng bị phạt bổng 1 tháng. Bệ hạ nói ngươi cương trực công chính, liêm minh, thưởng ngươi 1.000 lượng vàng. Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt Phan Ngọc Thành có chút kỳ quái. Bệ hạ quá mức thiên vị Ninh Thần, cho dù Ngô Đại Viễn có sai, cũng không đến lượt Ninh Thần trừng trị. Lẽ ra Ninh Thần phải bị phạt, không ngờ không những không bị phạt, mà còn được thưởng. Bệ hạ thật sự không sợ Ninh Thần được nuông chiều mà sinh kiêu sao? Âm u trong lòng Ninh Thần tan biến, hắn cười tâu toét, bệ hạ anh minh, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải dập đầu tạ ơn ngài. Lão Phan, khi nào ta có thể đánh Trần Nhạc Trương? Phan Ngọc Thành giật khóe miệng, chỉ cho ngươi giám sát, không cho ngươi hành hình. Cảnh Tử Y đã nói rồi, thời gian hành hình tạm định vào sáng mai. Ninh Thần vui vẻ gật đầu. Lão Phan, số vàng này cứ để chỗ ngươi trước đã, tan ca ta sẽ tới lấy. Ninh Thần lấy ra 10 thỏi vàng, đặt lên bàn trước mặt Phan Ngọc Thành, cười nói, đây là phí trông coi. Phan Ngọc Thành định từ chối, Ninh Thần đã nói trước, đừng khách sáo, đây không phải là cho ngươi hết, chia một nửa cho Cảnh đại nhân, coi như ta bù cho hắn 1 tháng bổng bị phạt. Phan Ngọc Thành suy nghĩ một chút, không nói gì thêm. Ninh Thần lại lấy ra hơn 10 thỏi, dùng vải vàng bọc lại, đi tới một chỗ, vừa vào cửa, Ninh Thần liền nhảy lên bàn. Các con trai, mau tới gọi cha. Mọi người đều dừng động tác, hoặc quay đầu, hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Thần. Sau đó mọi người nhìn nhau, ánh mắt nhìn Ninh Thần có chút lo lắng. Ninh Thần trông có vẻ không bình thường. Ninh Thần thò tay vào trong bọc, lấy ra 2 thỏi vàng, ném cho 2 ngân y gần hắn nhất. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Tối nay giáo phường ti, ta bao, lũ con bất hiếu, còn không mau gọi cha. Cha, Phùng Kỳ Chính phản ứng nhanh nhất, chạy tới, Trần Sung theo sát phía sau, gọi cha ruột. Những người khác thấy vậy, lập tức vây quanh, tranh nhau gọi cha. Khốn kiếp, quả nhiên là một đám vô sỉ, có sữa là mẹ, có tiền là cha. Ninh Thần vội vàng nhảy xuống bàn, hô lớn, mỗi người 1 thỏi, ai cũng có phần, cuối cùng, mỗi người được 1 thỏi vàng. Thực ra 1 thỏi vàng cũng không nhiều, chỉ 10 lượng bạc, Phùng Kỳ Chính lại gần. Ninh Thần, ngươi nên tiết kiệm một chút, cứ tiêu xài kiểu này, số vàng bệ hạ thưởng cho ngươi chẳng mấy chốc mà hết. Bệ hạ lại thưởng cho ta 1.000 lượng vàng. Tiêu không hết, căn bản tiêu không hết. Ninh Thần ra vẻ buồn rầu, lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng rất đáng đánh. Phùng Kỳ Chính ghen tị kêu gào. Hắn bóp cổ Ninh Thần, nói mau, tại sao bệ hạ lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Có phải ngươi là hoàng tử lưu lạc dân gian không? Ninh Thần đang định nói, bỗng nhiên chú ý tới thứ trên bàn cao tử bình. Hắn gạt tay Phùng Kỳ Chính ra, đi tới trước bàn cao tử bình. Trên bàn có 1 khối khoáng thạch màu đỏ. Ninh Thần nhíu mày, thứ này ở đâu ra? Cao tử bình nói, lấy từ Hồ gia, có 1 mật thất chứa không ít thứ này. chúng ta vừa rồi còn đang đoán xem đây có phải là bảo thạch không? Bảo thạch cái đầu ngươi, đây là quặng chu sa, có độc. Lời Ninh Thần khiến mọi người sợ hết hồn. Bọn họ vừa rồi đều sờ vào thứ này. Cao Tử Bình vội vàng hỏi, Ninh Thần, thứ này độc tính mạnh không? Phải xem dùng như thế nào? Dùng đúng cách, nó là một vị thuốc. Dùng sai cách thì là thuốc độc. Nhưng yên tâm, độc tính không mạnh, những ai đã chạm vào thì nhớ rửa tay. Mọi người lúc này mới yên tâm, nhao nhao đi rửa tay. Ninh Thần thầm nghĩ, Hồ Mậu Đức cất giấu nhiều chu sa như vậy để làm gì? Nhưng hắn nhanh chóng quên chuyện này. Tan ca, Ninh Thần không đi giáo phường ti. Hắn trực tiếp phác vàng, cưỡi điêu thuyền về Ninh Phủ. Trước đó huyền đế ban thưởng 1.000 lượng vàng, 100 thớt gấm vóc, được bày trong đại sảnh Ninh Phủ. 2 ngày nay Ninh Tự Minh, Thường Thị cùng con trai bà ta sống không yên ổn. Mọi người đều nhìn chằm chằm số vàng bạc châu báu đó mà thèm thuồng, nhưng lại không dám động vào. Đây là đồ ngự tứ, bọn họ không những không dám động vào, mà còn phải phái người canh giữ. Nếu bị mất, đó là trọng tội. Biết Ninh Thần trở về, cả nhà đều chạy tới đại sảnh. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, rõ ràng là muốn tới kiếm chút lợi ích. Chưa nói đến vàng, chỉ riêng gấm vóc thôi, đều là đồ ngự dụng, mỗi thớt đều rất đáng giá. Thần Nhi đã về rồi. Ninh Tự Minh cười nói, tên nghịch tử này, hiện giờ được bệ hạ sủng ái, hắn không dám đắc tội. Ninh Thần liếc nhìn bọn họ, thản nhiên đáp một tiếng. Sau đó, hắn đặt bọc đồ trên lưng xuống bàn, mở ra, nhà Ninh Tự Minh đều trợn tròn mắt. Trong bọc toàn là vàng. Ninh Thần lấy vàng bên trong ra, để cùng chỗ với số vàng được ban thưởng trước đó, lẩm bẩm, nhiều lắm, tiêu không hết, căn bản là tiêu không hết. Mẹ con Thường Thị ghen tị đến mức ngũ quan méo mó, chỉ hận không thể nhào lên cướp đoạt. Ninh Tự Minh ho khan một tiếng, nói, Thần Nhi, con còn nhỏ, nhiều ngân lượng như vậy để bên người không an toàn, hay là để ta thay con bảo quản? Đúng đúng đúng, những tơ lụa gấm vóc này, một mình con cũng dùng không hết. Trước tiên cứ để ở kho đi. Thường Như Nguyệt mặt mày thèm thuồng nói, mẹ kiếp, các ngươi sao có thể mặt dày như vậy? Ninh Thần thầm mắng trong lòng. Ninh Thần cười lạnh nói, không an toàn, đây chính là vật ngự tứ, còn có kẻ nào dám trộm cắp hay sao? Còn về phần những tơ lụa gấm vóc này, ta dùng không hết có thể tặng người khác. Sắc mặt Ninh Tự Minh và Thường Như Nguyệt cứng đờ. Thần Nhi, nghe nói con ở giáo phường ti có người thân thiết. Ninh Thần liếc hắn một cái. Tin tức của Ninh Thượng Thư thật linh thông. Ninh Tự Minh nghiêm mặt nói, ta cảnh cáo con, ta tuyệt đối sẽ không cho phép một nữ tử thanh lâu bước vào cửa lớn Ninh gia, làm bại hoại môn phong Ninh gia. Ninh Thần nhìn hắn như nhìn kẻ ngu si. Đây là cái gì? Uy hiếp mình sao? Ninh Thượng Thư, Vũ Điệp tuy là nữ tử thanh lâu nhưng lại là thân trong sạch. So với kẻ cặn bã bỏ vợ bỏ con như ngươi thì trong sạch hơn nhiều. Còn bại hoại môn phong, có ngươi ở đây, Ninh gia còn cái dám môn phong gì? Hơn nữa, ngươi có thể không cho Vũ Điệp vào cửa Ninh gia. Không sao, ta có thể cưới nàng, vào cửa nhà nàng. Ninh Tự Minh tức đến run người, chỉ vào Ninh Thần quát lớn, nghịch tử, đồ hỗn chướng, bất kính trưởng bối, đại nghịch bất đạo. Ninh Thần khinh thường nói, Ninh Thượng Thư, ngươi dù sao cũng là văn nhân, nói năng sao chẳng có chút hàm xúc nào vậy, mỗi lần chỉ có mấy câu này, ngươi không biết mắng người, ta dạy cho ngươi. Ninh Thần, sao con lại nói chuyện với cha như vậy? Cha cho con ăn, cho con mặc, con lại báo đáp ân dưỡng dục của người như vậy sao? Ninh Cam nhảy ra chỉ trích Ninh Thần. Ninh Thần, tuy những thứ này là bệ hạ ban thưởng cho con, nhưng con là người Ninh Phủ, những thứ này chính là của Ninh gia. Ninh Hưng cũng nhảy ra phụ họa. Ninh Thần khẽ nheo mắt, nói tới nói lui, chẳng phải các ngươi muốn những thứ này sao? Các ngươi muốn, cho các ngươi là được, đều là của các ngươi, lấy đi. Cả nhà ngây người, không thể tin nổi nhìn Ninh Thần. Ninh Tam dò hỏi, Ninh Thần, con nói thật chứ? Khóe miệng Ninh Thần khẽ nhếch lên, các ngươi không cần, vậy ta lấy đi, đây là đồ của Ninh phủ chúng ta, con dựa vào cái gì mà lấy đi? Ninh Thần không nói, xoay người đi ra ngoài. Ba huynh đệ Ninh Tam mừng như điên nhào tới, bắt đầu tranh giành những thỏi vàng. Ninh Thần đi tới cửa, đột nhiên xoay người, một tay nắm chuôi đao, sải bước trở lại, ngón cái tay trái khẽ búng, trường đao ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, giám sát ti phá án, tất cả đứng yên tại chỗ, kẻ nào trái lệnh, chém. Ninh Thần tiến lên, mỗi người một cước, đạp ba huynh đệ Ninh Tam ngã lăn ra đất, hiện có người tố cáo. Ninh Tam, Ninh Hưng, Ninh Mậu ba người, trộm cắp vật ngự tứ, khinh nhờn hoàng uy, tội ác tày trời, theo ta về giám sát ti chịu thẩm vấn. Cách chương.